Kính bạch thầy từ bi chỉ dạy cho con, mà con rất nghi. Bạch thầy, sao gọi là sám hối? Mà đã gọi là sám hối thì đã hối, thì sám hối định kỳ có phải là tướng không? Phật tử này nghĩ tại sao là sám hối. Thực ra chữ sám hối theo cái nghĩa nó, đây là chữ Hán mình phát âm Việt, theo cái nghĩa sám là ăn năn, hối là chừa cải những cái điều gì mình đã làm, mình hối hận ăn năn rồi mình nguyện chừa cải, thì đó gọi là sám hối. Thì Phật tử này nói nếu sám hối như vậy thì chắc là lúc nào có lỗi đi sám hối, lúc nào không lỗi thì khỏi, mà sao lại định kỳ nửa tháng hoặc một tháng? Đó, thì hỏi này cũng có lý. Nhưng mà tôi nói cho quý Phật tử biết, sám hối ở đây là sám hối lục căn. Lục căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đọc tới đọc lui những cái lỗi của sáu căn cho mình biết. Sở dĩ mình gây thành tội lỗi là từ sáu căn mà ra, rồi mình tạo thành nghiệp dẫn đi sinh tử muôn kiếp cũng từ cái sáu căn. Cho nên người tu thiền nơi sáu căn của mình phải dừng, đừng cho nó dính mắc với sáu trần. Muốn dừng á thì phải nhắc tới nhắc lui, có mắt thấy sắc mà có nhiễm có nhơ thì có tội gì đó cho nó sợ, rồi lỗ tai nghe tiếng mà có phiền có buồn gì đó nhắc để cho nó sợ. Như vậy thì nhắc tới nhắc lui để cho sáu căn mình không nhiễm dính với sáu trần. Mà sáu căn không nhiễm dính với sáu trần thì lúc đó là sao? Tức là thiền. Căn trần không dính nhau, đó là giải thoát, phải không? Như vậy đó là cái lối tu sám hối, nó liên hệ tới cái pháp tu của mình. Chứ không phải sám hối thường nói là mình có tội thì mới sám hối, mà đây là nhắc luôn luôn răng chừng sáu căn, đừng để cho nó quên mà đeo đuổi theo sáu trần. Nếu nó không đeo đuổi sáu trần, đó là cái nhân. Như Ngài Điều Ngự Giác Hoàng trong cái bài kệ tóm kết của bài Phú Cư Trần Lạc Đạo đó, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiện đó, chừng nào mắt thấy sắc, tai nghe tiếng là đối cảnh mà vẫn không có tâm dính mắt, đó là thiền. Như vậy thì đó là cái nền tảng tu thiền, chứ không phải sám hối. Đây là sám hối những lỗi mình đã làm, rồi mình sám hối hết rồi thôi, không có sám hối nữa. Mà đây là nhắc nhở hàng ngày, đừng để sáu căn nó nhiễm sáu trần. Đó là cái điều răn nhắc, chứ không phải là chỉ sám hối cái lỗi đã tạo, khác chút đó.